1001 đêm tân hôn, chương 166, tiếp thị thu hút, góc truyện audio.com, Lương Nặc lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, vừa mới vặn ổ khóa ra còn chưa kịp bước vào, Đồng Hàn Thanh đột nhiên nói. Tôi có thể chứng minh, em hãy tin tưởng tôi. Lương Nặc không nói gì, Đồng Hàn Thanh tiếp tục. Thực ra, khách hàng của CNA lần này là tôi, thiết kế của em tôi rất hài lòng, khi trước tôi đã yêu Tô Tư vì thiết kế của cô ấy cũng mang hơi hướng cổ điển, bây giờ tôi có thể giúp em lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về em nhưng bị người khác cướp mất. Không cần đâu, tôi khác tự có cách của mình, có sự giúp đỡ của tôi, việc của em có thể đã thành công một nửa. Lương Nặc mím chặt môi với nhau rồi nói. Tạm biệt, cô kéo cửa ra, bước vào nhà xong liền sập nhanh cửa lại. Cô là kiểu người rất dễ động lòng, thế nên rất dễ bị người khác lừa, nhưng lần này ở một đất nước xa lạ cô nhất định phải đề cao cảnh giác. Trước đây cô đã làm cho tập đoàn Bắc Minh gặp phải không ít nguy cơ rồi, lần này, không biết mục đích của Đồng Hàn Thanh là gì đi nữa nhưng cô đều phải chú ý cẩn thận. Trước khi đi ngủ, Lương Nặc đi tắm một cái đã, sau đó dọn dẹp qua phòng, đột nhiên bên dưới một tập giấy lúc cô cầm lên liền rơi ra một chiếc USB, Lương Nặc gõ gõ vào đầu mình, hình như đây là chiếc USB mà trước đi về nước Lý Tranh Diễn đã để lại cho cô. Anh ta còn nói, gặp phải khó khăn trong công việc thì lấy ra dùng. Cô tò mò, đem USB nhét vào máy tính. Mở USB ra, bên trong có khoảng tầm 10 đoạn video, cô tùy tay mở một video ra, rõ ràng là quay trộm, kích chuột vào nút play, màn hình không di chuyển, mà chỉ nghe thấy âm thanh lúc đau đớn, lúc hạnh phúc vang lên. Chậm một chút, từ từ thôi. Giỏi quá, Lương Nặc trong phút chốc đỏ hết cả mặt lên, cô liền muốn tắt ngay đi nhưng chưa kịp ấn nút tắt thì màn hình hiện lên rõ nét hơn, nhân vật nữ chính trong đoạn video không ai khác mà. Chính là Delia, cô nhanh chóng mở những đoạn video khác ra, phát hiện nhân vật nữ chính trong tất cả các đoạn video đều là Delia còn nam chính thì là đủ các kiểu người, từ người da đen đến người da trắng, từ người phương Đông tới phương Tây, không ngờ rằng cô ta lại có thể quyến rũ nhiều người như thế này. Buổi tối, Lương Nặc gọi điện nói chuyện video với hai cô bạn thân. Chết tiệt, con đó nó thèm đói quá hay sao ấy? Liễu Tiêu Hàn thiếu chút thì nhổ cả nước bọt vào màn hình máy tính. Cậu trước đây chẳng phải nói rằng cô ta miệt thị người Đông Phương à? Lẽ nào, chính là do người Đông Phương không thể làm thỏa mãn cô ta? Ha ha, Kỳ Sinh cười khinh bỉ. Nặc Nặc lần trước đã nói cô ta và Lý Tranh Diễn là một đôi à? Nếu thế thì có nghĩa là Lý Tranh Diễn không làm cô ta thỏa mãn? Không phải, Nặc Nặc đột nhiên thanh minh cho Lý Tranh Diễn. Lý thiếu gia chắc là không có gì quá đáng với cô ta đâu, nghe giọng điệu của anh ấy thì hình như cũng chẳng coi trọng gì cô ta, hơn nữa, những video này là do anh ấy đưa cho tớ, cuộc sống đời tư của Delia như thế này, Lý thiếu gia sao có thể làm chuyện đó với cô ta, hắn đưa cho cậu những video này làm gì? Liễu Tiêu Hàn chớp chớp mắt, lẽ nào, muốn để cậu dùng cái này để uy hiếp cô ta? Tớ cũng đã nghĩ đến, có điều quan điểm của người phương Tây khá tiến bộ, Delia. Chắc cô ta chả sợ đâu. Vậy thì đưa lên mạng công khai như thế chắc cô ta sẽ bị dân mạng ném đá. Ha ha, chỉ nghĩ tới biểu cảm trên mặt con điếm đó khi bị vạch trần tớ đã thấy tuyệt lắm rồi. Liễu Tiêu Hàn cay nghiệt nói, ánh mắt Kỳ xanh sáng, góc truyện audio.com, lên, đột nhiên nói, hay là chúng ta chơi trò tiếp thị đi. Hình phạt của công ty CNA đưa ra cho Lương Nặc đã được công bố, quyết định sa thải cô nhưng sẽ không trừ lương thực tập mà trước ngày 15 tháng này cô sẽ phải đi tới phòng tài chính của công ty để quyết toán. Mikkelsen sợ cô đau lòng, an ủi. Thực ra với sự tài hoa của cậu, kể cả rời CNA cũng có thể tìm được nơi thực tập tốt hơn. Tớ không buồn, thật đấy, cậu không cần an ủi tớ. Lương Nặc nói rất nghiêm túc. Có điều Mikkelsen, tớ có chút việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, nếu cậu cảm thấy không công bằng thì tớ có thể chi tiền. Chúng ta là bạn bè, việc gì phải khách sáo như vậy chứ? Chỉ là cậu muốn tớ giúp cậu làm gì? Lương Nặc khẽ cười, chúng ta chọn thời gian cả hai cùng rảnh gặp nhau nói được không? Được, hai ngày sau, trên một trang fanpage của Facebook đã đăng một đoạn video về một cuộc vật lộn của một đôi nam nữa, hơn nữa bên dưới còn được chú thích bằng những dòng cảm động lòng người, đoạn video vừa được đăng lên, số người like và chia sẻ tăng lên chóng mặt nhanh tới mức người đăng nó cũng không tưởng tượng được. Không tới 5 giờ đồng hồ sau, cuộc chiến giữa đôi nam nữ này liền trở thành chủ đề nóng của dân mạng. Tiếp theo, có người trên Facebook đã giải thích cho đoạn video này, biên tập nên một câu chuyện tình yêu làm cảm động lòng người, với bối cảnh là tình yêu công sở, nói về sự cạnh tranh khốc liệt trong môi trường công sở và một mối tình đẹp đã ra đời rồi tiếp diễn như thế nào. Người like và share tiếp tục tăng lên. Một giờ đồng hồ sau, Facebook đã xóa video đó đi vì sức lan truyền quá nhanh và rộng. Trong một quán cà phê nhỏ, Mikosen đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nheo mày nói. Tớ đã làm theo yêu cầu của cậu, Photoshop chỉnh sửa người đàn ông trong đoạn video này thành Rio rồi, mọi người xe điên cuồng, sao cậu lại muốn xóa đi khi nó đang nóng như thế? Lương Nặc nháy mắt giải thích, đấy là chủ ý của người bạn thân của tớ, làm theo một quảng cáo tiếp thị ở trong nước, sau khi thu hút được sự chú ý của mọi người thì nhanh chóng xóa đi, đây gọi là tiếp thị thu hút, càng không tìm thấy, thì họ càng muốn xem. Chỉ qua một lúc nữa thôi, sẽ có một số diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện để bàn luận hoặc có những bài viết về đoạn video này. Mikosen gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Nhưng ngộ nhớ mọi người tìm không thấy đâu nữa lại không xem nữa thì làm thế nào? Chúng ta cứ đợi hãy. Tim Lương Nặc đập thình thịch như trống đánh. Trước kia khi còn ở Hải Thành, những việc như thế này về cơ bản đều là do Kỳ Sinh và Liễu Tiêu Hàn làm, cô chỉ ngồi cạnh xem và nghe họ dạy bảo mà thôi. Nhưng lần này, hai người bạn thân không ở bên cạnh, cô chỉ có thể một mình chiến đấu. Mặc dù miệng cô nói có vẻ chắc chắn nhưng trong lòng cũng vẫn hồi hộp lo sợ chứ không hề dám chắc, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, nếu video đó không còn nóng như cô dự đoán thì cô sẽ phải đi nước cờ khác. Nhưng tâm lý con người thường là như vậy, càng không có được càng muốn có. Càng không tìm thấy video, độ nóng của nó càng làm cho người khác trố mắt lên nhìn, trên rất nhiều diễn đàn và fanpage khác, đoạn video về tình yêu công sở đó được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình, tỏ ra đồng cảm tán tụng, trong chốc lát lời bình luận cũng tăng lên nhiều lần, cộng đồng mạng tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, một khuôn mặt, gocchuyenaudio.com, bị đánh đập tới mức thảm hại liền được đưa lên mạng, dường như chỉ nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra người đàn ông này với nhân vật nam chính trong đoạn video là cùng một người, đặc biệt là phong cách ăn mặc rất đặc biệt đó không thể lẫn với ai. Trong bức ảnh, người đàn ông mặc một chiếc quần tới đầu gối, chiếc áo ba lỗ với đôi vai để trần, đây chẳng phải đặc trưng nhận biết à. Cộng đồng mạng vạn năng đã theo đó mà bới móc câu chuyện của nhân vật nam chính và nữ chính. Rio và thực tập sinh của ông ta Delia trong phòng làm việc của công ty CNA. Vốn dĩ vẫn ca ngợi, đồng cảm với chuyện tình yêu công sở của bọn họ, nhưng sau đó thì dân mạng lại bới móc được ra hình ảnh của Delia trong các quán bar, nhà nghỉ với các loại đàn ông khác nhau trong các bức ảnh vào video được đăng trên mạng, sau khi bị lộ, những lời chửi rủa và mắng mỏ ào ào tràn ngập khắp nơi. Dân mạng đã hiểu ra, video ban đầu căn bản không phải là tình yêu công sở đẹp đẽ gì mà là quy tắc ngầm trong phòng làm việc. Sự việc càng diễn càng nóng, chỉ trong vòng một đêm, dường như các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, bao gồm cả báo mạng đều biết, hơn nữa còn kinh động cả tới công ty CNA, công ty yêu cầu Rio phải nhanh chóng đưa ra được lời giải thích bằng không sẽ sa thải ông ta để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như danh dự của công ty. Cách chương.